Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1213, Hồng Môn Yến, góc truyện audio.com, Lạc Thành trung tâm thành phố phồn hoa đoạn đường có một cái khu biệt thự cùng thị. Ủy đại viện chỉ có một đường phố chi cách ở chỗ này người không phú thì quý, Lý Kê Dũng nhà liền ở đây cái biệt thự bầy bên trong. Ferrari 488 tại Aventador dẫn dắt dưới, lái vào số 10 trong biệt thự. Tại Lâm Hoan cảm giác bên trong biệt thự yên tĩnh, một chút cũng không có đại gia tộc nên có cường thịnh nhân khí. À, sớm chuyển di nhân viên sao? Ngược lại là thú vị. Lâm Hoan sớm đã đoán được Lý Kê Dũng mời tự mình tới đây là không có ý tốt nhưng hắn không nghĩ tới đối phương biết làm như thế tỉ mỉ chuẩn bị, sớm đem ra quyến chuyển di, miễn cho đợi chút nữa đánh nhau ngộ thương đến bọn hắn sao? Ngay tại Lâm Hoan trầm tư thời khắc Aventador xe, thể thao dừng hẳn, Lý Kê Dũng phụ tử đi xuống xe tới. Đợi chút nữa nghe ta chỉ lệnh làm việc. Lâm Hoan đơn giản dặn dò Tào Thanh Mai một câu, sau đó dừng lại ô tô, đẩy cửa đi xuống. Lý Kê Dũng đi đến Lâm Hoan trước người, cung kính nói ra, Lâm Thiếu, lão gia tử đã trong phòng khách chuẩn bị xong rượu thức nhắm, chậm đợi Lâm Thiếu đến, mời Lâm Thiếu đi theo ta đi. Ngay tại Lý Kê Dũng xoay người sang chỗ khác một sát na, Lâm Hoan cười nói, ta tới này là cho cha ngươi mặt mũi, hắn không tự mình ra nghênh tiếp liền nghĩ để cho ta đi vào, là xem thường ta sao? Lý Kê Dũng sắc mặt lập tức âm trầm, trước đó ở trong điện thoại lão gia tử cũng không nhiều lời, chỉ là để Lý Kê Dũng đem Lâm Hoan mời được trong nhà, hắn tự có an bài. Lúc ấy Lý Kê Dũng liền biết lão gia tử muốn đối phó Lâm Hoan, mặc dù Lý Kê Dũng không rõ ràng lão gia tử có biện pháp nào chế phục một vị truyền thuyết hậu kỳ cường giả, nhưng ngày bình thường hắn đối lão gia tử đều là nói gì nghe nấy, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là Lâm Hoan hiện tại rõ ràng nổi lên lòng nghi ngờ, điều này làm cho Lý Kê Dũng nhất thời do dự lên. Lâm Thiếu đến đây nhà ta, mở thắng không có từ xa tiếp đón, mong rằng Lâm Thiếu rộng lòng tha thứ a. Ngay tại Lý Kê Dũng không biết như thế nào cho phải thời điểm, một tiếng cười sang sảng từ trong phòng khách truyền đến, tiếp lấy một vị người mặc màu xám vải bộ áo dài lão giả long hành hổ bộ đi ra, thật xa đều không ngừng chắp tay. Lâm Hoan mỉm cười, nói, Lý Khai Thắng, ngươi danh tự này đặt không tệ a, thắng ngay từ trận đầu, so ngươi bà con xa đường ca Lý Khai Dư danh tự cần phải đại khí nhiều. Lý Khai Thắng sắc mặt hơi chậm lại tiếp, lấy gượng cười nói, Lâm Thiếu nói giỡn, ta đường ca Lý Khai Dư mới là nhân trung long phượng, thế gian người có quyền, mở thắng nào dám cùng hắn so a, không không không, đây chính là ngươi khiêm tốn. Lâm Hoan lắc đầu hướng Lý Khai Thắng đi đến, vừa đi liền nói ra chỉ ít ngươi còn sống, mà ngươi đường ca Lý Khai Dư đã chết, đây chính là ngươi mạnh hơn hắn chỗ, không phải sao? Lý Khai Thắng hơi biến sắc mặt tiếp lấy chắp tay nói ra, Lâm Thiếu nói chính là, mệnh dài cũng là một loại yêu thế lớn nhất. Lâm Hoan tiếp lời nói, tiếp lấy hắn lời nói xoay chuyển, bất quá muốn mệnh dài cũng muốn chú ý phương pháp, hiểu được làm sao dưỡng sinh chỉ là từng cái. Lý Khai Thắng làm ra rửa tay lắng nghe giảng, mở thắng chỉ biết một mà không biết hai, còn xin Lâm Thiếu chỉ giáo. Lúc này Lâm Hoan chạy tới Lý Khai Thắng trước mặt đưa. Tay tại trên bả vai hắn vỗ vỗ sau nói ra thứ hai nha. Dĩ nhiên chính là phải hiểu rõ người nào có thể chọc người nào không thể chọc, nếu như chọc tới không thể trêu người, coi như ngươi lại thế nào chú trọng dưỡng sinh cũng muốn sớm đi cùng Diêm Vương uống trà rồi. Tại Lâm Hoan tay phải vỗ xuống một nháy mắt, Lý Khai Thắng thân thể liền toàn bộ căng cứng, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Nhưng chẳng biết tại sao, cuối cùng hắn hay là tán đi một thân chân khí, mặc cho Lâm Hoan vỗ trúng bờ vai của mình. Chờ Lâm Hoan rời bàn tay về sau, Lý Kê Dũng phụ tử đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trước đó một khắc này bọn hắn thật coi là Lâm Hoan lại đột nhiên xuất thủ, cũng may chẳng có chuyện gì phát sinh. Bất quá Lâm Hoan nói rất đáng được bọn hắn phỏng đoán a, không thể trêu người. Là ai, là hắn sao, à, hắn thật đúng là tự tin nha, Lâm Thiếu chỉ giáo, Lý Khai Thắng cười theo nói ra, bất quá ta cũng có một câu nghĩ tặng cho Lâm Thiếu, nói nghe một chút. Lâm Hoan để sau lưng bắt đầu tư thái bày cực cao. Lý Khai Thắng ngửa mặt lên trời cười ha hà, có ý riêng nói ra tuổi nhỏ có thể khinh cuồng, nhưng không thể thật ngông cuồng, quá mức người cuồng vọng luôn luôn sống không lâu, súng bắn chim đầu đàn nha. Lâm Thiếu biến sắc hiện tại liền muốn bão nổi, ai biết Lý Khai Thắng lại nói ra, Lâm Thiếu đừng hiểu lầm ta nói tuyệt đối không phải ngươi. Lý Kê Dũng phụ tử thấy thế thiếu chút nữa nhịn không được bật cười lên tiếng. Ra ra quả nhiên châu bò, liền nên áp chế một chút họ Lâm nhuệ khí. Lý Thanh Phong vụng trộm cho ra ra giơ ngón tay cái lên. Lý Kê Dũng cũng cảm thấy hả giận, nhưng hắn lại có chút lo lắng, vạn nhất lão gia tử chọc giận Lâm Hoan, làm cho. Hắn bão nổi làm sao bây giờ? Bằng ba người bọn hắn có thể ép không được một vị truyền thuyết hậu kỳ cường giả a, ồ, ngươi cái lão tiểu tử, nói chuyện rất khôi hài nha. Lâm Hoan giống như cười mà không phải cười, Sở Trường chỉ điểm lấy Lý Khai Thắng chóp mũi nói. Bị người ở trước mặt điểm chóp mũi còn bị xưng hô lão tiểu tử, điều này làm cho Lý Khai Thắng trên mặt có chút không nhịn được, nếu như không phải nhiều năm dưỡng khí công phu vẫn còn, hắn đều muốn tại chỗ bạo tẩu. Lâm Tiểu Hữu nói chuyện cũng rất hài hước, lão phu đối Lâm Tiểu Hữu rất có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác a. Lý Khai Thắng phi thường tự nhiên chuyển đổi lẫn nhau xưng hô, sau đó tay phải bình thân nói, rượu đục đã chuẩn bị tốt, Lâm Tiểu Hữu mời đi, uống rượu thì không cần, ta tới đây chính là đòi tiền, đem 500 triệu chuyển ta Trương Mục, ta lập tức đi ngay. Lâm Hoan đã nhìn ra mánh khóe, Lý Khai Thắng nghĩ như vậy để hắn đi vào phòng khách, vậy đã nói rõ phòng khách có mai phục. Lâm Hoan mặc dù tự tin, nhưng cũng không có tự đại đến đem tự mình đặt hiểm cảnh tình trạng. Lâm Tiểu Hữu cần gì phải gấp gáp chớ, chờ uống rượu xong ta tự nhiên đem tiền chuyển ngươi Trương Mục, chúng ta đường đường Lý ra còn không đến mức đi quỵt nợ. Lý Khai Thắng mỉm cười nói, đúng vậy à Lâm Thiếu, ta cũng đã nhìn ra, lão gia tử thật rất muốn kết bạn ngươi, ngươi liền bồi lão gia tử uống một chén đi. Lý Kê Dũng cũng đi tới khuyên nhủ, ta nếu là nói không đây. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trên thân sát khí ẩn hiện. Lý Khai Thắng trên mặt lập tức âm tình bất định, Lý Kê Dũng phụ tử cũng trầm mặc đứng ở một bên, bầu không khí trong lúc. Nhất thời có chút xấu hổ, đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng từ trong phòng khách truyền đến, Lâm Thiếu tính cảnh giác rất mạnh nha. Lâm Hoan quay đầu nhìn lại cái thấy một vị người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên thản nhiên đi ra phòng khách, hiện tại hắn thì thản nhiên nói, ngươi là ai? Lý Kê Dũng hai cha con cũng là không hiểu ra sao, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua nam tử trung niên này. Ta là ai không trọng yếu là ngươi đã lại tới đây, cũng đừng nghĩ đi. Hắc bào nam tử lạnh giọng cười một tiếng, Lý Huynh còn chưa động thủ. Lý Khai Thắng thở dài một tiếng, tiếp lấy một cỗ thuộc về truyền thuyết hậu kỳ khí thế từ trên người hắn bay lên. Sự biến hóa này lập tức liền để Lý Kê Dũng phụ tử chấn kinh tại đương trường. Cha, ngươi đột phá. Ra ra, ngươi làm sao lại như vậy? Lý Khai Thắng cảnh giới bọn hắn rõ ràng, vài ngày trước hay là truyền thuyết sơ kỳ đâu, bây giờ lại trở thành truyền thuyết hậu kỳ, hai người có thể nào không kinh? Nếu như Lý Khai Thắng là từ truyền thuyết sơ kỳ đột phá đến truyền thuyết trung kỳ, hai người còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ là Lý Khai Thắng trực tiếp vượt cấp trở thành truyền thuyết hậu kỳ, loại chuyển biến này quá mức kinh người, hai người căn bản không có cách nào tiếp nhận. Lý Khai Thắng ngửa mặt lên trời cười một tiếng, đắc ý nói ra tại hai người các ngươi sau khi đi ta ngay tại Vương Huynh trợ giúp hạ đột phá đến truyền thuyết hậu kỳ cảnh giới, nếu không phải Vương Huynh tại, hôm nay chúng ta Lý gia liền bị cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử cho khi nhục. Chỉ có thể nói trời không tuyệt ta Lý gia, hôm nay ta muốn cùng Vương Huynh liên thủ, đem họ Lâm tiểu tử đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Ngày mai tác giả, Cồn muốn cho con trai qua thưởng sinh nhật, hôm nay đã chuẩn bị một ngày rồi, ngày mai càng phải đi khách sạn hầu khách, sở dĩ ngày mai đổi mới hẳn là sẽ đã khuya, ở đây giải thích một chút. Mình mới CV chuyện mới phun hấp dẫn, ma đạo. Ma đạo tổ sư ra, mời mọi người ghé xem, cách chương.